Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 927. Đám người Thu Ngạc bị Lâm Tu tàn sát, bị dồn đến một góc, không còn chỗ nào để chạy. Lâm Tu tàn sát bọn họ, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Thế nào, bây giờ đã biết sự hại của tôi rồi sao? Tiếc là đã muộn rồi. Lâm Tu nắm thi thể đầm đìa máu trong tay đi, tiếp tục dồn ép Thu Ngạc. Mọi người liều một phen thôi. Thu Ngạc đang run rẩy giật nghiến răng, phẫn nộ gào lên. Được, liều thôi, dù sao cũng phải chết, chúng ta liều bạn đi. Được, mọi người cùng nhau lên. Bọn họ đã cùng đường, dự định liều một trận. Không biết điều, các người đã muốn chết thì tôi cho các người bài nguyện. Lâm Tu cười khinh thường, chuẩn bị ra tay. Đúng lúc đó, một tiếng động dữ dội đột nhiên vang lên phía sau Lâm Tu. Lâm Tu run rẩy nhìn về phía phát ra tiếng động, hóa ra là từ trong lâm tâm truyền ra. Lâm Tu kinh hãi, có cảm giác không ổn, lập tức hét lên. Diệp Viêm mau qua đó xem tình hình trong lâm tâm. Nhưng ông ta nói xong mãi không thấy ai trả lời. Diệp Viêm, Diệp Viêm đâu? Lâm Tu liên tục hét lên vẫn không thấy phản ứng. Ông ta nhìn qua một vòng mới phát hiện ra Diệp Viêm đã không còn tung tích. Còn chó đó chạy đi đâu rồi? Quả nhiên người ngoại tộc không đáng tin mà. Lâm Tu âm thầm mắng chửi, lại nhìn đám Thu Ngạc với ánh mắt hung tàn, lạnh lùng nói: đợi lát nữa sẽ giải quyết các người. Nói xong ông ta vung tay đánh ra. Bọn họ không kịp đề phòng bị đánh ngã ra đất, nôn ra máu, không thể đứng dậy nữa. Lâm Tu thấy vậy mới đi về phía Lâm Tâm. Còn chưa đến gần Lâm Tâm, một tiếng tim đập lại vang lên. Sau đó thì thấy Lâm Tâm đang rung lên. Tiếng động kỳ quái khiến Lâm Tu hơi hoảng hốt. Lâm Tu đến gần, tiếng tim đập càng lúc càng nhanh. Thịt, thịt, thịt. Dường như sắp đuổi kịp tiết tấu chạy tới của Lâm Tu. Đồ chó, rốt cục trốn trong đó làm gì chứ? Lâm Tu nổi giận, âm thầm mắng một câu. Sau đó đưa tay tắt Lâm Tâm ra xem tình hình bên trong. Nhưng khi ông ta chạm tay vào Lâm Tâm, một luồng sức mạnh như dòng điện đột nhiên truyền tới ngón tay ông ta. Lâm Tu giật bắn mình, dường như ý thức được điều gì đó, vội vàng dùng sức địch đánh Lâm Tâm ra. Nhưng sức mạnh ở lòng bàn tay ông ta vừa lan ra, rắc, Lâm Tâm to lớn đột nhiên xuất hiện vết nứt. Sau đó ánh sáng lấp lánh Lâm Tâm tỏa ra cũng dần biến mất. Bề mặt Lâm Tâm giống như đất bùn nứt nẻ, vết nứt càng lúc càng nhiều, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Lâm Tu ngạc nhiên nhìn nó, không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Lâm Tâm dần dần vỡ vụn hoàn toàn. Đó là Thu Ngạc nằm dưới đất gian nan, ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn Lâm Tâm vỡ nát. Chạy mấy chất, toàn bộ Lâm Tâm nứt ra giống như vỏ trứng gà rơi vãi đầy đất. Một bóng người thẳng tắp đứng sừng sững bên trong Lâm Tâm, đó là Lâm Minh. Anh nhắm nhìn hai mắt giống như đang thưởng thức gì đó. Quần áo toàn thân anh đã biến mất, trừ vài món vật phẩm không dễ bị hủy hoại thì không còn gì khác. Da dày anh óng ánh như ngọc, tóc đen nhánh đẹp đẽ, mày kiếm, mắt sao, xương thịt để có thể nói là hoàn hảo. Giờ phút này Lâm Minh giống như đã thay da đổi thịt. Khó tin nhất là hai cánh tay anh có hai luồng tơ khí trắng óng ánh. Số tơ khí này không ngừng di chuyển dọc theo hai cánh tay anh, giống như du lâm khiến người nhìn mà tán thán. Chẳng lẽ cậu hấp thu sức mạnh Lâm Tâm rồi sao? Lâm Tu ngạc nhiên nhìn Lâm Minh đầy vẻ khó tin. Lâm Minh chậm rãi mở mắt ra, nãy giờ không nghe thấy Lâm Tu nói gì, không hề quan tâm. Lâm Tu nói giận, đồ chó, mày muốn chết. Lâm Tu nói giận, tích lũy sức mạnh đánh về phía Lâm Minh. Chết đi cho tao. Sức mạnh sôi trào đã ập đến, giống như sóng lớn ngút trời trên áp Lâm Minh. Lâm Minh dường như mới cảm nhận được luồng sức mạnh này, chợt nhíu mày quay đầu nhìn lại. Nắm đấm của Lâm Tu đã đánh tới, quyền mang đáng sợ giống như có thể đánh nát Thái Sơn không gì sánh được. Đối mặt với sức mạnh này, Lâm Minh lại nhẹ nhàng ung dung, hơi nghiêng đầu sang, vô cùng nhàn nhã tránh đi. Cơ như uy áp của nắm đấm đó không hề có tác dụng gì với anh. Lâm Tu sao? Lâm Minh đứng thẳng lại, thản nhiên nhìn ông ta. Lúc này Lâm Minh cho người ta cảm giác nhìn không thấu. Khi tức của anh không thể nắm bắt, cảnh giới của anh khiến người khác không thể nhìn thấu. Thậm chí cả bản thân anh cũng cho người khác cảm giác mơ hồ, cực kỳ không chân thực. Lâm Tu không biết lúc này Lâm Minh đã đến cảnh giới nào, nhưng ông ta biết Lâm Minh hấp thu sức mạnh Lâm Lực chắc chắn không hề thua kém gì mình. Được, cậu đã hấp thu được sức mạnh Lâm Tâm, tôi sẽ ăn tươi nuốt sống cậu, cướp sức mạnh Lâm Tâm. Lâm Tu nghiến chặt răng, phẫn nộ gào lên, sau đó cả người lao vọt tới. Khí tức sôi sục trút xuống, Lâm Lực vô tận thoát ra từ trong cơ thể ông ta, giống như tiếng rồng gầm. Nhưng lúc này Lâm Tu có nổi giận thế nào cũng lực bất tòng tâm, bởi vì lúc trước đối phó với đám người Thu Ngạc đã tiêu hao của ông ta quá nhiều sức lực. Bây giờ Lâm Lực trong cơ thể ông ta còn được 4 phần đã là không tệ, Muốn đối phó với Lâm Minh thì vô cùng khó. Đi chết đi. Lăng Tu gào lên, một tay hóa chưởng đánh về phía Lâm Minh. Năng lực trên nắm đấm đó hóa thành một vuốt rồng cứng cáp như muốn xé toát tất cả. Lâm Minh nhẹ nhàng đưa tay đánh một trảo từ xa, năng lực huyền não đặc sắc tràn ra đánh thẳng tới vuốt rồng kia. Ầm! Trên nhà mắt, vuốt rồng nát bét. Nắm đấm của Lâm Tu tóe máu, nhìn lại nắm đấm của ông ta thì đã bị đâm xuyên, cơn đau như bị dùi đâm lan tràn. Lâm Tu nghiến chặt răng kiên trì tiếp tục để nắm đấm đánh về phía trước. Ngu xuẩn, Lâm Minh nói, khôn kiếp, đi chết đi. Lâm Tu bị chọc giận gào lên ầm. Nhưng khi nắm đấm sắp đánh trúng Lâm Minh, nắm đấm của ông ta đột nhiên nổ tung, máu thịt bay tung tóe. Khi đánh vào vết thương trên ngực Lâm Minh, ông ta chỉ còn lại cánh tay cụt, máu chảy đầm đìa. Hả? Lâm Tu sửng sốt, sau đó tiếng la thảm thiết vang lên. Lâm Minh bóp cổ Lâm Tu bằng một tay, hai mắt tỏa ra ánh sáng, nhìn ông ta mà trên mặt không chút cảm xúc gì. Cút ra, sao cậu đánh bại được tôi chứ, cút đi cho tôi. Lâm Tu gào lên dữ tợn, vùng tay trái đánh điên cuồng về phía Lâm Minh. Nhưng trong mắt Lâm Minh, đòn tấn công của ông ta không có tác dụng gì. Lúc này Lâm Minh đã thay da đổi thịt, không những thân xác mạnh mẽ mà toàn thân cũng được bao phủ bởi vầng sáng nhàn nhạt. Đó là sức mạnh long tâm. Anh đã cường hóa vĩnh viễn sức mạnh long tâm. Đòn tấn công bình thường không làm gì được anh. Ầm ầm ầm ầm. Lâm Tu tấn công liên tiếp lên người Lâm Minh, nhưng không thể phá được phòng ngự của anh. Ngược lại, cánh tay trái của Lâm Tu đấm đến mức máu thịt bè bét, đau đớn không thôi. Ông nên nghe theo lời Diệp Viêm. Lâm Minh nói, cậu nói cái gì? Lâm Tu đỏ bừng mặt, bị bóp cổ biến dạng, đau khổ gào lên. Tôi nói, ông nên nghe theo lời Diệp Viêm, ông nên ngăn cản tôi, chứ không phải đi giết Thu Ngạn. Vì mối thù riêng của ông, tôi giết cường hóa thân xác của mấy người nhóm Thu Ngạn, ông hoàn toàn có thể ngăn cản tôi trước rồi giết bọn họ sau, nhưng ông không làm như vậy. Bây giờ ông muốn giết tôi thì rất khó rồi đó. Lâm Minh lạnh lùng nói. Lâm Tu run sợ, hai mắt trừng to. Ông biết vì sao Diệp Viêm lại bỏ đi không? Vì sao? Bởi vì hắn nhìn ra được sự ngu xuẩn của ông, biết ông sẽ thất bại, cho nên hắn không dám ở lại. Bởi vì hắn biết nếu còn không đi để tôi hấp thu được sức mạnh trong tâm, ông sẽ chết ở đây, cho nên hắn phải chạy trước. Lâm Minh thả nhiên lên tiếng. Cái gì? Lâm Tu gần như không dám tin vào những gì mình nghe được. Hóa ra Diệp Viêm đã ý thức được ông ta sẽ thất bại từ lâu nên bỏ chạy. Dừng tay, cậu không được giết tôi. Tôi tổng đạo sư của người Lâm tộc. Tôi là nhân của Lâm tộc. Cậu giết tôi rồi, Lâm tộc sẽ không tha cho cậu đâu. Lâm Tu run rẩy hét lên để đe dọa Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh đã không còn quan tâm đến những chuyện đó. Anh đột nhiên dùng sức mạnh Lâm Tâm vô cùng tinh thuần tỏa ra từ lòng bàn tay anh xuyên qua cổ ông ta. Lâm Tu rùng mình, sau đó cơ thể đang giãy giụa chợt cứng đờ. Đầu ông ta từ từ rơi từ trên cổ xuống, lăn một vòng, máu bắn đầy đất. Lâm Minh thấy vậy, ném cơ thể Lâm Tu sang một bên. Đám người Thu Ngạc sợ đến mức hồn lìa khỏi xác. Không ai ngờ tới Lâm Minh lại giết được Lâm Tu một cách dễ dàng như vậy. Thật là đáng sợ. Lâm đại nhân thần uy cái thế, chúng tôi bái phục. Đám người Thu Ngạc run rẩy quỳ dưới đất hô to. Lúc này, trong mắt bọn họ, Lâm Minh vô cùng mạnh, hoàn toàn không thể so sánh với trước kia. Nên Lâm Minh thực sự muốn giết bọn họ kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe, chỉ thấy ngoan ngoãn đợi chết. Lâm Minh liếc nhìn bọn họ, sau đó đi tới, sử dụng một luồng năng lực hóa thành châm khí đâm vào cơ thể bọn họ. A! À! Bọn họ sợ đến mức la lên, cả người run như cầy sấy, nhưng chẳng lâu sau, bọn họ đã cảm giác thấy rất khác. Châm khí đi vào cơ thể, trong cơ thể bọn họ giống như có một dòng nước ấm chảy qua vô cùng dễ chịu. Đây là Thu Ngạn ngạc nhiên. Nên là các anh có công không nhỏ, kéo dài thời gian để tôi hấp thu sức mạnh long tâm thành công. Nếu không thì chúng ta đều phải chết ở đây. Các anh đi theo tôi sẽ không bạc đãi các anh. Lời mình nói ra, Thu Ngạn nghe xong nước mắt lưng tròng. Cảm ơn Lâm đại nhân, cảm ơn Lâm đại nhân. Bò đại nạn không chết còn được Lâm Minh ban ơn, đương nhiên là rất cảm động, cũng rất cảm kích Lâm Minh. Đại nhân, chúng ta cứ rời đi như vậy sao? Thu Ngạn nhìn cơ quan bị tháo dỡ không tìm được khỏi ra. Tôi vốn định lợi dụng cơ quan này để đối phó với Lâm Tu, nhưng Lâm Tu đã chết, tôi cũng có được sức mạnh long tâm, cơ quan không còn long tâm đã trở thành xác vụn, không có tác dụng gì. Không đi thì ở lại làm gì chứ? Lâm Minh nói ra. Thu Ngạn gật đầu, cả đám lập tức theo Lâm Minh rời đi. Chạm mấy chốc, đám người Lâm Minh rời khỏi tầng cuối cùng, chạy thẳng lên phía trên. Lâm Minh rời đi chưa được bao lâu mà bóng người lặng lẽ đi vào cửa tầng cuối cùng. Đó là Diệp Viêm lúc trước đã rời đi. Diệp Viêm nhìn chằm chằm thi thể không đầu nằm dưới đất, bước nhanh tới, lấy con dao nhỏ trên người ra, bắt đầu phân giải thi thể của Long Tu. Lâm Minh à, Lâm Minh, cảm ơn mày nhé. Lâm Tu cũng tính là nhân vật không tầm thường ở Lâm tộc. Nếu có được thi thể của ông ta sẽ giúp ích rất lớn cho việc hấp thu năng lực của tao sau này. Hai mắt Diệp Viêm nóng bừng, động tác cũng nhanh nhẹn, không cần cảm ơn. Đúng lúc đó, sau lưng Diệp Viêm vang lên giọng nói lạnh lùng. Cả người Diệp Viêm run rên, quay đầu nhìn về phía cửa. Bây giờ mới thấy đám người Lâm Minh đã rời đi, lại quay trở về. Diệp Viêm sửng sốt, ý thức được điều gì đó. Hóa ra mày giả vờ rời đi để dụ tao ra sao? Diệp Viêm xa sầm mặt, âm thầm siết thành nắm đấm. Hắn không ngờ được Lâm Minh lại quay trở về. Diệp Viêm, không phải lần đầu tao và mày giao đấu, sao tao lại không hiểu mày được chứ? Lâm Minh chậm đã đi tới, bình tĩnh lên tiếng. Sở dĩ mày tiếp cận Long Tu là vì thân xác của ông ta. Thực ra tao biết mày không rời đi vì mày biết Long Tu chắc chắn sẽ chết. Mày muốn đợi tao giải quyết xong Long Tu, mày sẽ thuận lợi hấp thu thân xác của ông ta, tăng cường thực lực, đúng không? Diệp Viêm tiếp bắt lại. Một lúc lâu sau mới lên tiếng. Xem ra mày hiểu rất nhiều về tao. Công tính là hiểu rõ đâu. Ta chỉ biết loại người như mày rất tham lam, nhưng không phải vì danh lợi mà vì thực lực. Mày có khát cầu gần như điên cuồng về tu vi thực lực. Khát cầu này có lợi mà cũng có hại. Ta tin mày chắc chắn sẽ mắc bẫy. Lời mình nói ra, Diệp Viêm hít sâu một hơi, trong con ngươi chân tràn vẻ bất lực vô tận. Xem ra ta định sẵn sẽ thất bại trong tay mày. Diệp Viêm, giữa ta và mày vốn không có quá nhiều thù oán, nhưng mày thề phải giết tao. Ta bất đắc dĩ mới làm như vậy. Hơn nữa, tao hiểu mày. Dù giữa chúng ta không có thù hận, mày cũng sẽ diệt trừ tao, bởi vì mày không cho phép ai có thiên phú vượt hơn mày. Lâm Minh bình tĩnh nói, không sai. Diệp Viêm gật đầu, sau đó lấy chân bạc từ thắt lưng ra, đâm từng cây lên người mình. Giữa tao với mày, sớm muộn cũng sẽ có một trận sinh tử chiến. Chuyện này không thể tránh được, nhưng ta không ngờ ngày đó đã đến nhanh như vậy. May là tao còn có cơ hội. Lâm Minh, mày chưa chắc đã thắng đâu. Nói xong, Diệp Viêm đâm toàn bộ chân bạc trong tay vào thi thể của Long Tu. Chân bạc cắm ngập vào cơ thể ông ta, sau đó ực, từng tiếng nút quỷ dị vang lên. Sau đó thì thấy xác thịt Long Tu dần dần tan ra, đi dọc theo chân bạc và lắm lực trên chân bạc vào cơ thể Diệp Viêm. Xem ra thủ lĩnh mày đoạt lấy thân xác của người khác cũng đã nâng cao. Không tệ đó, nhưng chỉ dựa vào thân xác của Long Tu thì e là không có tác dụng gì đâu. Là mình bình tĩnh nói. Dù là vậy, ta cũng chỉ có thể liều một trận. Ánh mắt Diệp Viêm dần dần trở nên dữ tợn, hai mắt hắn đỏ lên, ngập tràn vẻ quyết tuyệt. Hắn biết Lâm Minh sẽ không tha cho hắn, hắn cũng sẽ không tha cho Lâm Minh. Lần này nhất định phải là một trận phân định sinh tử. Máu thịt vào trong cơ thể Diệp Viêm, cơ thể Diệp Viêm bắt đầu xuất hiện nhiều mạch máu dữ tợn đáng sợ. Số mạch máu này giống như rắn rết bò trên hai cánh tay hắn. Trong mỗi mạch máu đều là long lực tinh thuần nhất của Long Tu. Lâm Minh nhíu mày. Thú đã hấp thu máu thịt của Diệp Viêm hơn xa cái thân xác người khác vào trong người hắn nhiều. Xem ra Diệp Viêm cũng đã gặp kỳ ngộ. Nhưng không sao, hôm nay anh chắc chắn sẽ không để kẻ này chạy thoát. Thân xác Long Tu hoàn toàn dung hòa, tiếng thở của Diệp Viêm cũng trở nên nặng nề hơn. Hắn rút chân bạc ra lần nữa, đâm vào cơ thể mình, đồng thời đánh một chưởng vào tim mình. Thiêu đốt thọ nguyên sao? Là mình nhíu mày. Lần này Diệp Viêm đã đánh cược tất cả, được anh cả ngã về không? Không thành công thì thành nhân. Lâm Minh, dù ta có thất bại cũng sẽ xé của mày một miếng thịt. Diệp Viêm nói ra, tim hắn vỡ nát, sức mạnh bắt đầu thiêu đốt lan ra toàn thân hắn, khí tức tàn bạo lan tràn xung quanh. Đám người thuốc nàng sợ đến mức lùi về phía sau liên tục, ai nấy cũng sởn gai ốc, hai chân run lẩy bẩy. Không biết qua bao lâu, khí tức tàn bạo của Diệp Viêm dần dần ổn định trở lại. Lúc này khí huyết trên người hắn sôi trào, mái tóc hắn bị huyết khí như lửa thổi bay, quần áo lay động, tay chân có vết máu dữ tợn bao phủ, khí tức tàn bạo không ngừng dâng cao. Đây là toàn bộ sức mạnh của mày rồi, đúng không? Lâm Minh hờ hững nhìn Diệp Viêm, bình tĩnh lên tiếng. Không đủ sao? Diệp Viêm nói, bỗng cử động cánh tay, tang, một lưỡi đao máu xuất hiện trên vai hắn, giống như trăng lưỡi liềm bay lên trời, đánh thẳng về phía Lâm Minh. Đó là đòn tấn công hội tụ bởi long lực tinh thuần nhất, cách đá chặt sắt dễ như trở bàn tay. Đám người thuốc ngàn sợ đến mức chạy ra khỏi cổng lớn, nhưng Lâm Minh đối diện với đòn tấn công này lại vô cùng bình tĩnh. Càng ngay khi nó đến gần, Lâm Minh vung tay lên, tay không phá tan lưỡi đau máu kia. Lâm Minh có được sức mạnh long tâm cường hóa, thần sắc có thể gọi là vô địch. Mỗi một tấc da thịt trên người anh giống như được vải rồng che phủ, đào kiếm không thể đâm vào. Ánh mắt Diệp Viêm ngưng trọng nhưng không hề khiếp sợ, nhảy vọt lên lao về phía Lâm Minh. Thanh kiếm bạch cốt lại xuất hiện trong tay hắn. Lâm Bình, hôm nay giữa tao và mày nhất định phải có một người phải chết tại đây. Diệp Viêm gào lên, kiếm Bạch Cốt chấn động đến cuồng, kiếm khí rơi xuống như mưa. Mày đã không phải là đối thủ của tao nữa rồi. Lâm Bình bình tĩnh nói, vung tay lên trời. Một luồng long lực màu trắng nhạt hóa thành lồng khí bao trùm trên đỉnh đầu anh. Mưa kiếm rơi trên lồng khí nhưng không thể phá được nó. Lâm Bình lại buông tay. Lồng khí đột nhiên di động đánh về phía Diệp Viêm. Diệp Viêm kinh hãi, hai tay cầm kiếm Bạch Cốt chém từ trên xuống đánh về phía lồng khí. Kiếm Bạch Cốt xuyên qua lồng khí, cả nhà mắt kiếm đâm xuyên lồng khí, nó tung thành vô số mảnh vụn nhắm về phía Diệp Viêm mà cắt đi. Diệp Viêm nghiến răng chống đỡ sự tấn công của mảnh vụn này. Đợi mảnh vụn rơi xuống đất, hắn đã đầy thương tích, cơ thể không còn chỗ nào lành lặn, máu tươi không ngừng chảy ra từ trong cơ thể, nhuộm đỏ mặt đất dưới chân. Đao xuất, Lâm Bình hô lên vung tay, một luồng sáng trắng lóe qua, thiên sinh đao xuất hiện trong lòng bàn tay anh. Rồng gầm, Lâm Bình lại hô lên, thiên sinh đao trong tay lay động. Wow, tiếng rồng kêu mãnh liệt thoát ra từ trên lưỡi đao của thiên sinh đao, đao khí lan tràn, nhanh chóng ngưng tụ thành một con rồng màu vàng lao về phía Diệp Viêm. Diệp Viêm biến sắc, giờ kiếm Bạch Cốt ra chống đỡ. Con rồng đánh mạnh lên kiếm Bạch Cốt, sức mạnh dồi dào khiến Diệp Viêm liên tục lùi về phía sau, cơ thể chấn động. Nhưng khi hắn vất vả chặn được con rồng đó, Lâm Bình đã lao đến gần. Không hay rồi, Diệp Viêm chấn kinh, vội vàng lùi về phía sau muốn kéo giãn khoảng cách nhưng quá chậm. Một ánh đao lướt qua, Diệp Viêm vừa lùi về phía sau cảm thấy cánh tay trái của mình trống rỗng, nhìn lại mới phát hiện ra cánh tay trái của mình đã bị Lâm Bình chém xuống, máu tuôn ra như suối rải trên mặt đất. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Tim Diệp Viêm thắt lại, hai mắt trừng lớn. Hắn không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, Lâm Bình không những nâng cao thực lực cao hơn mình mà còn tạo thành khoảng cách lớn với mình như vậy. Lâm Bình một tay cầm thiên sinh đao, bước từng bước một về phía Diệp Viêm. Khí trường to lớn và áp lực vô tận gần như khiến người ta nghẹt thở. Diệp Viêm, mày thua rồi. Lâm Minh vừa đi tới vừa nói. Diệp Viêm theo bản năng lùi về phía sau. Thế nhưng phía sau hắn đã không còn con đường nào nữa. Diệp Viêm không thể ngờ được mình lại rơi vào kết cục này. Hắn nghiến chặt răng, mở to mắt, nhìn chằm chằm Lâm Minh bước tới từng bước một, siết chặt nắm đấm. À! Diệp Viêm gào lên, kiếm Bạch Cốt lại bung lên. Xem! Nhưng còn chưa đến gần, kiếm Bạch Cốt đã nổ tung. Một luồng long lực không gì sánh kịp gần với sức mạnh không gian biến dạng nghiền nát kiếm Bạch Cốt. Diệp Viêm cũng bị sức mạnh đó đánh bay, đập mạnh lên vách tường ở phía sau, miệng nôn ra máu ngã xuống đất. Muốn đứng dậy thì đã rất khó. Lâm Bình đứng trước mặt Diệp Viêm, từ trên cao nhìn hắn, trên mặt không biểu cảm gì. Không ngờ chúng ta tranh đấu lâu như vậy là kết thúc bằng cách này. Diệp Viêm nói ra, đúng, tao cũng ngờ đến. Lâm Bình bình tĩnh nói, thực ra mày không nên tiếp tục theo đến đây. Sau khi tao hấp thu sức mạnh năm mạch, tao và mày đã ở hai tầng cấp khác nhau. Lúc này mày nên rời khỏi nơi này, tích lũy sức mạnh, nghĩ cách nâng cao thực lực rồi hãy chiến đấu với tao. Nhưng mày lại không làm như thế. Mày tham lam máu thịt của người Long tộc, muốn lợi dụng máu thịt của bọn họ tăng cường thực lực. Đáng tiếc mày nhắm sai người rồi. Diệp Viêm mắt mấy môi, sau đó nhổ ra máu, nói ra, sai một đi, đi một dặm. Sớm biết như vậy, khi xưa tao nên bất chấp tất cả mà giết chết mày. Nhưng thế giới này không có chữ nếu như. Diệp Viêm không nói gì. Lâm Minh chắp tay sau lưng bình tĩnh nói, Diệp Viêm, tao tôn trọng mày, mày hãy tự sát đi. Diệp Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn Lâm Minh, sau đó hít sâu một hơi. Mày là một đối thủ không tồi. Hắn cười nhạt, sau đó đưa tay chậm rãi ấn lên ngực mình. Hy vọng kiếp sau chúng ta vẫn có thể là đối thủ. Diệp Viêm nói, sau đó vận lực âm. Ngực hắn lập tức nổ tung, lực phủ ngũ tạng đều bị hủy hoại. Cả người co giật, sau đó hai mắt hắn dần dần ám đạm, tay chân vô lực buông thõng, chết một cách triệt để. Lâm Bình đi tới bên cạnh Diệp Viêm, lấy chân bạc đâm vào cơ thể hắn, cắt đứt mạch mạch của hắn để đề phòng người khác cứu sống hắn rồi mới đứng dậy. Hy vọng là vậy, Lâm Bình nói ra. Cuối cùng Diệp Viêm cũng chết. Anh và Lâm Bạch dưới lòng đất là để diệt trừ Diệp Viêm. Này, mối họa tiềm ẩn này đã được diệt trừ, Lâm Bình cũng xem như buông bỏ được gánh nặng. Đi thôi, Lâm Bình thở ra một làn khí độc nói ra. Đại nhân, hắn chết rồi sao? Đám người thuốc ngạc nấp ở sau cửa run rẩy đứng dậy hỏi ra. Chết rồi, Lâm Bình nói. Tôi đã tự tay cắt đứt mạch mạch của hắn, không ai có thể cứu được hắn. Vậy thì tốt rồi. Đám người thuốc ngạc vỗ ngực, vẻ mặt như vừa thoát khỏi kiếp nạn. nơi này không tiện ở lâu, phải nhanh chóng rời đi. Lời mình nói sau đó quay người chạy ra ngoài. Những người khác cũng nhanh chóng đuổi theo rời xa nơi đó. Ầm ầm ầm. Ngay lúc này tiếng nổ dữ dội đột nhiên vang lên, sau đó toàn bộ Long Cung rung lắc điên cuồng. Mọi người đang chạy ra ngoài bị hất ngã ra đất, mỗi người một nơi. Lời mình vội vàng đứng vững lại, nhíu mày nhìn xung quanh. Bức tường ở xung quanh nứt ra, một luồng sức mạnh khủng khiếp tràn vào bên trong. Cái gì? Lời mình biến sắc. Sức mạnh này thật là cuồng bạo, hơn nữa còn lan từ ngoài vào trong. Chẳng lẽ có người đánh phá Long Cung từ bên ngoài sao? Âm âm. Toàn bộ Long Cung rung chuyển kịch liệt, cứ như động đất cấp 12. Đám người Thu Ngạn muốn chạy tới trước, nhưng trận rung đất kịch liệt khiến bọn họ không có cả năng lực bò chạy. Lâm Minh cố gắng giữ vững cơ thể, quay đầu nhìn vết nứt ở phía trên đầu. Những khí tức năng lượng tràn ra từ khe nứt đáng sợ khiến người ta phát run. Đây chắc chắn là sức mạnh có thể sánh ngang với Long Tu. Lâm Minh kinh hãi, người đến e là không thua kém gì Long Tu. Dù anh có thể giết được Long Tu dễ dàng, nhưng đối diện với tồn tại như vậy vẫn vô cùng gian nan. Có người đang thi thuật ở ngoài Long Cung, giống như muốn hủy nơi này. Tôi không thể đảm bảo an toàn cho các anh. Tôi đề nghị mọi người tìm chỗ nào đó trốn đi, đợi sóng gió qua rồi hãy ra ngoài. Lời mình nói, đại nhân, ở đây còn chỗ nào để trốn được chứ? Thu Ngạn gần như khóc thành tiếng. Có một chỗ vô cùng cứng rắn, chắc chắn bọn họ không thể nào phá được dễ dàng. Lời mình nói ra, nơi nào chứ? Nơi đặt Long Tâm. Lời mình nói ra, cái gì? Đám người Thu Ngạn sửng sốt. Bọn họ có khả năng là nhắm vào tôi. Mọi người trốn ở đó qua vài ngày, mọi thứ kết thúc rồi hãy nghĩ cách ra khỏi đây. Lời mình nói, đi đi mau. Đám người Thu Ngạn không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành nhắm mắt đánh liều chạy đến nơi đặt Long Tâm ở tầng cuối cùng. Quả nhiên, dù sức mạnh bên ngoài có kéo xé nơi này thế nào, thậm chí nhiều kiến trúc cơ quan ở tầng cuối cùng cũng bị phá hoại, nhưng khu vực chứa Long Tâm vẫn không tổn hại gì, dường như không thể bị ảnh hưởng. Thu Ngạn mừng rỡ, vội vàng nói với Lâm Minh, đại nhân, mà đến đây, ở đây có thể trốn. Tôi không trốn nữa. Lâm Minh nói, nếu chúng ta đều trốn ở đó, bọn họ sẽ tìm tới, tôi phải rời khỏi đây, dẫn bọn họ đi. Nói xong Lâm Minh lao thẳng lên tầng trên. Đám người Thu Ngạn lặng lẽ nhìn theo, ai cũng có tâm trạng phức tạp. Trong mắt Long Tu, tính mạng của chúng ta chẳng đáng là gì. Trong mắt ông ta, chúng ta chẳng khác nào sâu bọ dưới đất. Có ích thì gọi đến, vô dụng thì tùy ý giết chết. Nhưng vào thời khắc thế này, Lâm Đại Nhân vẫn quan tâm đến tính mạng của chúng ta. Thu Ngạn nói ra, bọn họ đều lặng lẽ gật đầu. Nếu không chết, chúng ta nên về phe Lâm Đại Nhân mới được. Người bất cạnh nói ra. Thu Ngạn nhìn lên phía trên, nói lắp bắp, nhưng chuyện đó e là rất khó. Vì sao chứ? Bò nhìn sang Thu Ngạn. Thu Ngạn hít sâu một hơi, chậm rãi lên tiếng. Luồng khí tức này mạnh hơn Long Tu gấp mấy lần. Các cậu nghĩ Long tộc chúng ta còn ai có thể áp đảo thực lực của Long Tu chứ? Bò nghe xong, vẻ mặt đều thay đổi, chợt nhớ tới một người. Chẳng lẽ là người đó sao? Hy vọng Lâm Đại Nhân có phúc lớn. Thu Ngạn thở dài một hơi. Lúc này Lâm Minh không hề biết nỗi lo của đám người Thu Ngạn. Anh lao nhanh về phía trước, hai mắt chăm chú, vừa dùng châm cứu, vừa nhét đan dược vào trong miệng. Mặc dù anh đã hấp thu không ít sức mạnh Long Tâm, nhưng vẫn chưa tiêu hóa dung hòa hoàn toàn. Nếu có thể tiêu hóa sức mạnh Long Tâm, chuyển hóa nó thành của mình, có lẽ có thể đấu một trận với người bên ngoài. Nhưng hiện nay trong lòng Lâm Minh vô cùng thấp thỏm. Suy cho cùng, ngửa thể dùng tay không phá hủy Long Cung phải là người siêu phàm tới mức nào chứ? Tốc độ của Lâm Minh rất nhanh, bởi vì cả Long Cung sắp đổ. Nếu không kịp thời rời khỏi đây thì chắc chắn sẽ bị nhốt lại, đến lúc đó anh sẽ thành miếng thịt trên thớt. Tầng 1 rồi, Lâm Minh bỗng dừng lại, nhìn cánh cửa tan nát ở phía xa, tim đập mạnh. Giờ phút này, toàn bộ tầng 1 của Long Cung đã sụp đổ, trông không còn dáng vẻ như lúc trước. Sàn nhà rộng rãi bị lõm xuống một bên, các cây cột bị gãy vụn, mặt đất và các bức tường được bao phủ bởi những vết nứt giống như màng nhện. Cảnh tượng thực sự rất kinh hoàng. Về phần cửa bị hỏng cũng bị mấy tảng đá lớn chặn lại. Tuy nhiên vẫn còn một khe hở rộng khoảng một người chui vừa. Xuyên qua khe hở đó là mình thấy rõ đám người bên ngoài. Hiển nhiên bên ngoài đều là người của Long tộc. Xem ra Long Tu đã lâu không trở lại, bọn họ đã báo động cho toàn bộ Long tộc rồi. Cho nên tất cả bọn họ đều được điều động đến đây. Dám lên đây thật sao? Tốt, tốt. Biết đâu nếu anh tiếp tục ở dưới đó thì đã bị chôn vùi từ lâu rồi. Xem như anh tự biết thân biết phận. Một giọng nam truyền đến từ bên ngoài. Lâm Minh hiểu đối phương đã phát hiện ra sự hiện diện của anh. Anh hít một hơi thật sâu và bước về phía khe hở.